Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1552, chương 1550, thiên tỏa tế đàn. Tại bên ngoài đều coi là viễn cổ cấp huyết mạch, cũng chính là độ đậm của huyết thống tương đối cao tồn tại. Đã là trở thành truyền thuyết, hoặc là cực kỳ hiếm có hiện tại xem ra, không có chút nào hy hữu. Hoàn toàn là bị vây ở chỗ này nuôi nhốt mấy người vỗ béo sau một khoảng thời gian. Liền đến thôn phệ một đợt. Tốt tăng cường ác linh tộc thực lực phái tới ác linh tộc đều là thiên phú rất không tệ. Đang hấp thu những huyết mạch này về sau. Không thể nghi ngờ là càng thêm kinh người, nói trắng ra là. Có điểm giống là ác linh tộc thiên tài bãi săn. Chờ nơi này, xúc sinh, số lượng nhiều về sau. Liền có thể tới thu hoạch một đợt trong thế giới này. Có mấy cái đại thành thị, tổng thể nhân số cũng không tính nhiều, tuy nhiên tại phối hợp tư nguyên dưới. Tu luyện giả số lượng vẫn là chậm chạp tăng lên. Tại góp nhặt đến nhất định phạm trù dưới, liền sẽ bắt đầu bị săn giết, chỉ là theo thời gian chuyển rời. Sẽ từ từ để huyết mạch trở nên mỏng manh. Đây là không thể nghi ngờ muốn tăng lên độ đậm của huyết thống cùng cường độ. Duy chỉ có tu vi tăng lên mới có thể vững chắc nối dõi tông đường dưới, mới có thể càng ngày càng mạnh, hoặc là càng ngày càng đậm, nhưng tu vi của bọn hắn đều bị cố định trụ. Không có cách nào đột phá đến tinh quân, hoặc là địa quân tu vi, độ đậm của huyết thống làm sao lại nồng. Bởi vậy bọn hắn nhóm người này cuối cùng khẳng định lại biến thành rất phổ thông tồn tại, tuy nhiên quá trình này vẫn tương đối dài dằng dặc, đầy đủ bọn hắn thôn phệ rất lâu, rất có thể. Còn có còn lại tương tự khu vực, Dịch Thiên Vân nhìn lấy bốn phía không gian. Phiến khu vực này tu luyện giả bị hạn định tại tu vi nhất định bên trong. Rất có thể khu vực khác sẽ bị hạn chế đến tầng thứ cao hơn cái này, thật mấy người tại xúc sinh. Khác biệt cấp bậc, có thể cho cấp bậc khác nhau ác linh tộc thôn phệ, nhớ tới đều cảm giác sợ nổi da gà, thật sự là làm cho người cảm thấy đáng sợ. Mấy người thực lực bọn hắn tăng lên lúc, sợ là lần thứ hai thần đế chiến sẽ càng ngày càng gần. Dịch Thiên Vân tin tưởng rất có thể tiếp tục phát sinh lần thứ hai thần đế chiến, những lão bất tử kia làm sao lại cam tâm. Khẳng định là có cái gì lực lượng kiềm chế bọn hắn, mới có thể không có lập tức công đánh tới. Nếu là không có kiềm chế lực lượng, tin tưởng lấy tính tình của bọn hắn, cũng sớm đã sát đi ra rồi hả, dị tộc a. Suy nghĩ kỹ một chút, những này thật đúng là có thể được xưng dị tộc, Dịch Thiên Vân biết không? Riêng gì ác linh tộc, còn có chủng tộc khác. Đều chưa nói tới tộc nhân mình, có lẽ yêu tộc cùng nhân tộc những này đều có chỗ thù địch, nhưng hai loại chủng tộc đều sẽ đối chủng tộc khác hữu hảo, đối với ác linh tộc những này vậy thì phi thường xin lỗi, trừ của mình chủng tộc bên ngoài còn lại hết thảy là địch nhân. Chợt Dịch Thiên Vân liếc nhìn bọn hắn một vòng, những người này hắn khẳng định là muốn cứu ra ngoài. Hơn nữa còn đều là viễn cổ cấp huyết mạch, nếu là gia nhập mình thế lực lời nói, đi qua một phen bồi dưỡng, kết quả không cần nói cũng biết, đại nhân, không biết còn có chuyện gì. Ngô Thành chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân nhìn mình chằm chằm, đáy lòng có chút rờn cả lông, ta cho ngươi đi cùng còn lại thành chủ liên hệ tới. Tùy thời làm tốt muốn chuẩn bị rút lui, Dịch Thiên Vân nói ra. Làm tốt chuẩn bị rút lui. Ngô Thành chủ khẽ giật mình nói, chúng ta không có cách nào rời đi nơi này a. Vô luận là từ đâu đi, đều bị phong kín, ta sẽ phá mất nơi này phong tỏa. Đến lúc đó sẽ mang các ngươi đi cái địa phương an toàn. An bài cho các ngươi một cái cực giai trụ sở, Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cái này, Ngô Thành chủ, phù phù. Một tiếng quỳ xuống tới. Kích động nói, nhiều. Đa tạ đại nhân, ta hiện tại liền đi cùng còn lại thành chủ liên hệ dưới. Để bọn hắn đều tụ tập lại. những thành thị này tách ra, nhưng thật ra là vì tốt hơn thu thập tư nguyên. Dù sao rộng lớn như vậy khu vực, cách quá xa, liền không tốt thu thập tư nguyên, tu vi của bọn hắn hơi thấp. Chạy tới chạy lui một chuyến đều muốn rất lâu, bởi vậy mới có thể chia mấy cái thành thị. Không phải vậy không có cách nào nhẹ nhõm thu thập được tư nguyên tăng lên, mình thật tình không biết như thế nào tăng lên, đều không cách nào đột phá đi lên. Hơi phái ra cái tinh quân tới, bọn hắn liền triệt để bị diệt, chỉ có thể thuộc tại nỗ lực vỗ béo mình. Sau đó cho người khác giết làm thịt đến ăn đi, theo Dịch Thiên Vân liền phi thân rời đi. Còn lại sự tình giao cho Ngô thành chủ là được rồi. Tin tưởng hắn nhất định có thể làm tốt, còn lại thành chủ coi như không tin Dịch Thiên Vân, nhưng đều sẽ nghe theo Ngô thành chủ. Chủ yếu hơn còn là một loại hy vọng. Dù sao thà rằng tin tưởng, cũng không thể tin không có, đây chính là một chút hy vọng sống. Chỉ cần có thể chạy đi, bọn hắn đều sẽ làm, ở chỗ này cũng là bị hố sát. Đụng một cái cũng là bị hố sát, vậy còn không như đụng một cái. Còn có một chút hy vọng sống. Dịch Thiên Vân đang phi thân rời đi về sau, cấp tốc bay hướng nơi này trọng điểm khu vực Thiên Tỏa Tế Đàn. Ngày này khóa tế đàn liền giấu ở biên giới chỗ. Lấy tu vi của bọn hắn căn bản là không nhìn ra ngày này khóa tế đàn, không riêng nắm trong tay thiên đạo gông xiềng năng lượng, vẫn là làm ngoại lai giả thông đạo. Nói trắng ra là từ nơi này cũng có thể ra ngoài, cũng chính là mang lấy bọn hắn liền có thể từ nơi này chạy đi, đều không cần phá mất thiên đạo gông xiềng, nhưng hắn liền muốn làm như thế vì chính là một loại trấn nhiếp lực. Muốn nhóm người này thuận lợi gia nhập vào, còn có thể trở nên trung tâm. Không hề nghi ngờ đúng vậy, cực mạnh thực lực cứu vớt bọn họ, đơn thuần cứu vớt bọn họ. Có lẽ có thể để bọn hắn cảm động, nhưng thêm một cái cường hãn thực lực đến cứu bọn họ, bọn hắn sẽ càng thêm ngoan ngoãn thực lực, có thể chinh phục tất cả mọi người. Lời này không phải nói lung tung. Thiên tỏa trong tế đàn bộ có hai tên trung vị thiên tôn thủ tại chỗ này, bọn họ đều là ác linh tộc cường giả, không có việc gì ngồi ở bên cạnh, thật sự là quá chậm. Bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại? Trong đó một vị thiên tôn bất mãn hết sức, cái này đều đi một đoạn thời gian, còn chưa có trở lại, bọn hắn đang đợi phái đi ra một nhóm kia đệ tử trở về, lại phong khóa nơi này thông đạo. Cái kia nhiệm vụ của bọn hắn liền hoàn thành, muốn mở ra lối đi này vẫn là cần bọn hắn tới mở. Không phải vậy bọn hắn đều chẳng muốn tới nơi này, đoán chừng những này xúc sinh vỗ béo nhiều a. Gần nhất không phải đưa lên tư nguyên càng nhiều a. Bọn hắn khẳng định cho là mình có thể xoay người, lại không biết là chúng ta cố ý mà làm, để bọn hắn nhanh lên sinh sôi xuống dưới. Thật là một đám ngu ngốc. Hai người bọn hắn đối mặt cười một tiếng, trong mắt tràn ngập đùa cợt, cảm thấy những người tu luyện này thật sự là bi ai. Liền chờ bọn hắn làm thịt đánh tới ăn, không hổ là ác linh tộc. Ý nghĩ thật sự là làm cho người buồn nôn. Một bóng người xuất hiện tại bên cạnh, để bọn hắn trong lòng thất kinh, vội vàng xoay đầu nhìn qua. Lại là nhìn thấy một đạo tàn ảnh ở trước mắt lướt qua gấp đi theo đám bọn hắn, cảm giác được thân thể mát lạnh, liền phát hiện thân thể của mình trở nên chia năm xẻ bảy, liền còn lại phía dưới một cái đầu, chợt đầu của mình bị một cái nhân tộc xách trên tay. Siêu hồn chi pháp cấp tốc mở ra, không ngừng đem bọn hắn trong đầu trí nhớ cho hung hăng khai quật ra. Người, nhân tộc. Bọn hắn sợ ngây người, khi nhìn rõ Sở Miểu sát mình là nhân tộc lúc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đầu cấp tốc trở nên trống không. Bị siêu hồn trạng thái dưới, chỗ nào còn có thể dãy dụa xin nhớ ký quyển sách, xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động. Đọc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.